Trò chơi luân hồi, chương 7, tứ tượng bí pháp, góc truyện audio.com, chấm, sao kỳ lạ vậy Linh Nhi, lần trước ta học lôi ảnh bộ thì độ thành thạo là 100, mà bây giờ lại chỉ có 1, vậy, do công pháp đế giai vượt khỏi giới hạn của đấu phá thương khung nên chủ nhân chỉ học được 1. Thôi, nếu mà không có cơ hội học nhanh miễn phí thì chủ nhân căn bản không thể học được bởi vì công pháp này chỉ có đấu đế mới đủ khả năng lĩnh ngộ. Chủ nhân thì lại không có khả năng trả đơn trị để học nhanh bình thường. Bất quá dù chỉ được 1, nhưng chỉ cần lĩnh ngộ rồi thì độ thành thạo có thể chậm rãi tăng lên. Linh Nhi từ tốn giải thích, bất quá nàng cũng cực kỳ bất ngờ. Theo lý thuyết dù là gói quà hoàn mỹ thì tối đa cũng chỉ mở ra vật phẩm đẳng cấp thiên giai cực hạn mới đúng. Chẳng qua nàng cũng chỉ là người hỗ trợ Tiêu Lệ chứ không phải là khí linh chân chính khống chế hệ thống. Mấy vấn đề này nàng cũng lười quản. Ngọc ước nguyện này sử dụng thế nào vậy Linh Nhi? Còn tịch tạ yêu lôi làm sao sử dụng? Ngọc ước nguyện thì chủ nhân cứ mang ra bên ngoài rồi nuốt vào trong người là được. Còn tịch tạ yêu lôi chủ nhân có thể lợi dụng lôi vũ đế quyết để thao túng nó. Linh Nhi cười gian làm Tiêu Lệ lạnh sống lưng. Nuốt một viên đá vào người liệu có bị nghẹn chết không? Tạm để nó qua một bên vậy. Hình như ta còn một quyển tứ tượng bí pháp phải không? Tứ tượng bí pháp không phải là một quyển bí pháp mà là một bộ gồm 4 quyển bí pháp. Đó là Thanh Long Tố Tâm Kinh, Bạch Hổ Kim Cương Biến, Huyền Vũ Hí Mệnh Luân và Chu Tức Ngự Hỏa Thuật, mỗi loại bí pháp đều có đặc thù riêng và chủ nhân chỉ được chọn một trong 4 quyền. Linh Nhi chậm rãi giải thích, Chu Tức Ngự Hỏa Thuật Chu Tức sinh ra từ hỏa diễm có khả năng khống hỏa siêu việt. Bí pháp mô phỏng thuật khống hỏa của Chu Tức tộc, luyện đến tận cùng có thể thao túng vạn hỏa trên thế gian. Đồng thời thức tỉnh hỏa thuộc tính đấu khí và trở thành luyện dược sư. Tầng thứ nhất lộng hỏa thuật điều khiển hỏa diễm, tầng thứ hai dung hỏa thuật dung hợp hỏa diễm, tầng cuối cùng ngự hỏa thuật. Trưởng khống hỏa diễm Huyền Vũ Hí Mệnh Luân, Huyền Vũ Sinh Mệnh Dài Dòng. Có khả năng suy diễn tương lai, bí pháp mô phỏng thuật đoán mệnh của Huyền Vũ tộc, luyện đến tận cùng có thể trường sinh bất lão. Nắm giữ số mệnh, tầng thứ nhất đoán mệnh luân nhìn lén vận mệnh, tầng thứ hai nghịch mệnh luân cải biến vận mệnh, tầng thứ ba hí mệnh luân khống chế. Vận mệnh Bạch Hổ Kim Cương Biến, Bạch Hổ tính tình hung bạo. Sức chiến đấu siêu cường, bí pháp mô phỏng thuật cuồng hóa của Bạch Hổ tộc, luyện đến tận cùng sẽ có được thân thể kim cương bất hoại. Bách độc bất xâm, tầng thứ nhất nham cương biến cứng rắn như đá tảng, tầng thứ hai tinh cương biến cứng rắn như sắt thép, tầng thứ ba kim cương biến cứng rắn như kim cương. Thanh Long Tố Tâm Kinh, Thanh Long bản tính háo dâm, có thể giao hợp với muôn loài và thể chất rất cường tráng. Bí pháp mô phỏng thuật hợp hoan của Thanh Long tộc, luyện đến tận cùng sẽ có thể tà âm bổ dương. Kim thương bất đảo là khắc tinh của tất cả nữ tính trên thế gian. Tầng thứ nhất Bá Long Kinh kim thương bất đảo, tầng thứ hai ngự nữ kinh tà âm bổ dương, tầng thứ ba Tố Tâm Kinh khắc tinh nữ nhân. Khó chọn thật đấy, bết em, Tiêu Lệ đau đầu, phải chi được lấy cả 4 thì tốt rồi. Luyện dược sư tên nào tên nấy dầu nứt đổ vách, mấy tên thầy bói, dự ngôn sư, trên đấu khí đại lục này còn hiếm thấy hơn. So với luyện dược sư chỉ hơn không kém, Bạch Hổ bí pháp thì bảo mệnh rất tốt cũng rất uy phong. So với thiên hỏa tam huyền biến của Tiêu Viêm thì như mặt trăng so với đom đóm. Hoàn toàn không cũng một đẳng cấp, còn Thanh Long bí pháp đây chính là truy cầu của toàn bộ đàn ông trên thế giới a, luyện dược sư thì có Tiêu Viêm rồi. Không cần cũng được, trường sinh bất lão thì cũng không tệ, nhưng mà ta không có ý định sống luôn ở thế giới này nên cái này tạm thời không cần. Bạch Hổ bí pháp có thể tăng sức chiến đấu rõ ràng là thích hợp nhất ở giai đoạn này. Thanh Long bí pháp để sau cũng được. Được rồi vậy thì chọn Bạch Hổ bí pháp đi. Tinh, ngài xác định chọn Bạch Hổ bí pháp. Lưu ý, mỗi người chỉ có thể học một loại bí pháp. Khoan đã, Linh Nhi mỗi người chỉ có thể học một loại bí pháp là sao? Tiêu Lệ hoang mang a. Hắn còn đang nghĩ cách làm sao thu thập đủ 4 loại bí pháp thì hệ thống đã tạt một gáo nước lạnh vào mặt hắn. Tứ tượng mặc dù không phải thiên địch nhưng cũng tuyệt đối không phải hữu hảo. Mỗi loài đều hùng cứ một phương, không ai phục ai. Vì lẽ đó một khi chủ nhân đã học bí pháp của một tộc thì không thể học bí pháp của các tộc còn lại. Linh Nhi không nhanh không chậm giải thích, trong tay không biết từ lúc nào xuất hiện một dĩa trái cây tươi ngon. Hương thơm ngào ngạt khiến Tiêu Lệ tức nổ đom đóm, người hướng dẫn này quá không trách nhiệm rồi. Hắn khổ tâm suy tính nãy giờ còn nàng thì đi tìm đồ ăn. Vậy thôi không chọn bạch hổ nữa, ta quyết định chọn thanh long bí pháp. Tinh, ngài xác định chọn thanh long bí pháp. Lưu ý, mỗi người chỉ có thể học một loại bí pháp. Xác định, tinh, chúc mừng ngài nhận được thanh long tố tâm kinh. Dâm tạc, dê sòm, chủ nhân là đồ biến thái. Linh Nhi liên tục kháng nghị nhưng Tiêu Lệ mặc kệ. Hắn nhanh chóng đi đến bạch hổ đường để gia tốc lĩnh ngộ thanh long tố tâm kinh. Tiện thể cũng học luôn đấu kỹ tụ lôi trưởng mà hắn vừa nhận được. Bên trong bạch hổ đường có 4 gian phòng đặc thù, căn phòng đầu tiên dùng để lĩnh ngộ công pháp và bí pháp. Căn phòng thứ 2 dùng để rèn luyện đấu kỹ, căn phòng thứ 3 dùng để tập luyện vũ khí còn căn phòng cuối cùng để hấp thụ nhanh đan dược. Cách chương.